Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện chăm sóc đứa em trai kia, đem một nửa còn lại của Lâm Thị đưa vào túi mình. Ánh mắt hướng về phía phòng ngủ, vì cô ấy, anh phải tận lực ra tay trước khi Lâm Chính Phong quay về công ty. Chỉ có khi có được Lâm Thị trong tay, anh mới không cần phải nghe lệnh Lâm Chính Phong nữa. Bằng không, anh dám khẳng định, nếu để cho Lâm Chính Phong biết, hiện tại anh đang ở cùng một cô gái, thân cô thế cô như cô ấy, ông ta tuyệt đối sẽ dùng hết thảy thủ đoạn để chia rẽ hai người. Lâm Chính Phong đã từng nói, con dâu của ông ta chỉ là một thứ để đổi lấy lợi ích. Lâm gia bọn họ không cần một đứa con dâu vô dụng. Lúc Lâm Chính đứng dậy khỏi bàn làm việc, muốn đi ngủ, đã là 3 giờ sáng. Đi vào phòng ngủ, anh nhìn thấy cô ấy lại đang nằm ngủ ngay bên phía giường của anh. Khóe miệng của cô mang theo ý cười, như thể đang ở trong giấc mộng đẹp, nhìn cô cười. Lâm Chính bất giác cũng thấy vui vẻ theo, cúi người hôn một nụ hôn thật nhẹ nhàng lên môi cô. Nụ hôn của anh vốn rất khẽ, không nghĩ tới vẫn làm cô tỉnh. Đã suốt một tuần, anh không chạm vào cô, cho nên bị nụ hôn dịu dàng của anh làm cho bừng tỉnh. Cô ấy thế nhưng lại chủ động với tay ôm lấy cổ anh, rồi sau đó đem đầu lưỡi của mình đưa vào thăm dò miệng anh. Được cô ấy chủ động hôn, cảm giác vô cùng thỏa mãn. Thế nhưng lúc này, anh đã mệt muốn chết, chỉ muốn nằm xuống mà ngủ cho tới sáng. Cho nên hôn cô ấy thật sâu triền miên một hồi, Lâm Trình nhẹ nhàng buông cô ra, nhẹ nhàng dỗ dành. Ái ái, nghỉ ngơi sớm một chút đi thôi. Anh nói xong, liền nằm xuống bên cạnh cô. Sau đó chưa đến một phút đồng hồ, cô ấy liền nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Lâm Trình. Khi đã yêu một người, luôn dễ dàng nghi thần nghi quỷ. Đã một tuần rồi, nhưng anh không hề chạm vào người cô. Mà hôm nay, mặc cho cô đã chủ động hôn anh lại cự tuyệt. Tâm tình của ái không khỏi trở nên lo lắng. Tiến sát vào người anh, ra sức hít lấy mùi hương trên người Lâm Trình. Cô tìm không ra mùi hương của người phụ nữ khác. Liếc mắt thấy bên cạnh, anh đã đặt hai chiếc di động. Ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại vụng trộm, lấy lại, bắt đầu kiểm tra xem xét. Xem thật kỹ cả hai chiếc, cô ái nhẹ nhàng thở hắt ra. Chiếc di động bên này, ngoại trừ công việc thì chỉ còn công việc, không còn thứ gì khác. Còn chiếc kia, trong máy chỉ có hai số liên lạc, một của cô, số còn lại là của mẹ nuôi anh, cũng không tìm được gì nữa. Buông di động xuống, tâm tình cũng nhẹ nhõm hơn. Bất quá nghĩ lại mình vừa rồi, giống như kẻ trộm đi nhìn lén điện thoại của anh, tâm tình của cô lại bắt đầu trở nên buồn phiền. Cô sao có thể làm như vậy được? Nếu anh biết cô làm như vậy, anh có tức giận không? Trong lòng chất đầy ưu phiền, cô ấy không thể ngủ tiếp được nữa. Tay cô khẽ chạm vào một bên má anh, góc cạnh rõ ràng, làn da trơn nhẵn, 360 độ không có một góc chết, trông thế nào cũng thực đẹp trai. Kìm lòng không được, cô đưa tay lướt theo từng đường nét trên mặt anh. Mới vừa đụng đến chiếc mũi cao, tay cô liền bị Lâm Trình bắt được. Tiếp theo, cô nghe thấy giọng nói nửa tỉnh nửa mơ của anh. Ái ái, đừng nghịch nữa, anh mệt muốn chết rồi. Mệt đến thế này ư? Cả tuần qua, mỗi ngày anh đều làm việc tới khuya muộn còn chưa ngủ, không mệt mỏi mới là lạ. Nghĩ vậy cô ái cào tóc mình, vừa rồi cô không có đầu óc mới đi nghi ngờ tình yêu của anh dành cho mình. Cô ái tiến sát vào ngực anh rụi rụi, giọng buồn thiu hỏi. Lâm Trình, anh có yêu em không? Đương nhiên là yêu, ai ái chính là sinh mệnh của anh. Vẫn là câu trả lời nửa mơ nửa tình. Nói xong câu này, Lâm Trình lại ngủ say không biết gì nữa. Yêu là tốt rồi, không biết là vì cái gì cô rất sợ hãi đột nhiên mất anh. Buổi sáng ngày hôm sau khi tỉnh lại, Lâm Trình lại thấy bên mình đã không còn ai. Liên tiếp vài đêm gần như thức trắng, đầu óc anh giờ này rất hỗn loạn. Bước xuống giường, mới vừa đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, liền ngửi thấy mùi thơm đồ ăn tràn ngập khắp phòng. Bên trong phòng bếp, cô ái thắt tạp dề bận rộn luôn tay. Lâm Trình đi vào bếp, từ phía sau ôm lấy cô, đặt cằm lên vai cô. Ái ái, em vất vả rồi. Trên người cô như có hương vị của ánh mặt trời, cảm giác thực an tâm. Lâm Trình nhắm mắt lại, im lặng ôm cô hồi lâu. Dù phải mệt, phải khổ hơn nữa cũng không sao cả, chỉ cần cô vui vẻ là tốt rồi. Anh không cho phép bất luận kẻ nào động đến cô, dù chỉ là một cái móng tay. Dường như cảm giác được anh vẫn còn đang ngủ say, động tác nấu bếp của cô ấy bất giác nhẹ nhàng hơn, chỉ phát ra tiếng nộm nhỏ nhỏ. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Trình mới mở mắt, ở bên má cô ấn một nụ hôn, rồi sau đó xoay người đi vào phòng ngủ thay đồ. Lúc hai người ăn cơm, Lâm Trình còn đang ăn, lại thấy cô ái đột nhiên rời khỏi bàn. Ái ái, em làm gì vậy? Một lát nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net